Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, oan gia ngõ hẹp. 2/2, Khang Hạ cười nói, không có việc gì, nếu như ngươi nghĩ học khó một chút, về sau ta có thể dạy ngươi. Đúng, ngươi mua máy tính là vì chơi game, hay là dùng tới văn phòng? Rất nhiều khoản laptop hệ thống bất đồng, phối trí bất đồng, ta phải trước giải khai ngươi nghĩ dùng tới làm cái gì. Đường Tu nói ra, học tập cùng văn phòng đi. Khang Hạ làm một, ok, thủ thế, kéo Đường Tu hướng phụ cận bán chàng đi tới. Mua sắm, là nữ nhân thiên tính, tuy là bồi nữ nhân đi dạo phố là vô số độc thân ước mơ của nam nhân. Nhưng Đường Tu quả thực không yêu thích đi dạo phố. Hắn quá khứ muốn mua vật gì vậy? Đều là trực tiếp biết rõ ràng mua đồ địa phương, sau đó trực tiếp giết đi qua mua. Bất quá, Khang Hạ dù sao cùng hắn xảy ra cái kia một mối liên hệ. Hơn nữa còn là hắn đắc lực trợ thủ, có thể tận lực thỏa mãn. Đường Tu tuyệt đối sẽ không làm cho Khang Hạ thất vọng. Người trước kia là không phải đã tới nơi này. Ta tới qua cái này 2 lần. Cũng không phát hiện nơi này có lớn như vậy một nhà thương trường. Hai người tiến nhập thương trường đại môn. Đường Tu nhìn chu vi từng nhà cửa hàng, cùng với cái kia lâm lang mãn mục hàng, hiếu kỳ hỏi. Khang Hạ cười nói, ít nhất đã tới 10 lần. Đường Tu chợt cười nói ra, đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, xem ra ngươi cũng không ngoại lệ, thích gì mặc dù mua. Tuy là ta người này rất tiết kiệm, nhưng vì khao ngươi, đêm nay ta sẽ chờ đại lấy máu. Khang Hạ vui vẻ nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Đường Tu gật đầu nói ra, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Khang Hạ khóe miệng chứa đựng tiếu ý, trọng trọng gật đầu. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng hơi chậm lại, chân mày đã ở trong khoảnh khắc cao, đáy mắt càng là có một đạo chán ghét màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Qua bên kia, Khang Hạ kéo Đường Tu, liền muốn hướng một cái hướng khác đi tới. Đường tiểu thư, dừng chân, một tiếng cười sang sảng từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó, hai tên thanh niên bước ra chạy tới. Đường Tu cùng Khang Hạ dừng bước. Khang Hạ cười khổ nói, lão bản, gặp phải phiền toái, cái này con ruồi có điểm đặc thù. Con ruồi? Đường Tu ngẩn người, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là phát hiện bước xa chạy người tới dĩ nhiên là người quen. Khang tiểu thư, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Tỷ của ta ngày hôm qua còn đề cập với ta bắt đầu ngươi ni. Nghe nói ngươi muốn đến Ma Đô tới làm việc, phải thật tốt chiêu đãi ngươi một chút. Lê Dân chấn động vẫn là bộ kia phong độ nhanh nhẹn dáng dấp, tuấn lãng trên khuôn mặt treo nụ cười sán lạn, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hạ, liền Khang Hạ bên người Đường Tu liếc mắt đều không nhìn. Khang Hạ nói ra, thay ta cảm ơn ngươi tỷ có hảo ý, ta lần này là tới việc chung. Nếu như thời gian cho phép, ta sẽ cùng nàng tụ họp một chút. Nếu như thời gian không nhiều lắm, đó cũng không có biện pháp. Ngoài ra, chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói, nàng kéo Đường Tu sẽ phải rời khỏi. Lê Dân chấn động liền vội vàng kêu, Khang tiểu thư, khó có được ở nơi này trong đụng tới. Ta mời ngươi. Bỗng nhiên, lời của hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này, hắn mới chỉ có liếc nhãn Đường Tu, nhưng chỉ có cái nhìn này, làm cho hắn tất cả đều bị nghẹn trở lại trong bụng. Đường Tu lãnh đạm nhìn Lê Dân chấn động, chậm rãi nói ra, có đôi lời là oan gia ngõ hẹp, ta trước đây không tin, nhưng bây giờ ta ngược lại là tin, xin khuyên một câu, Khang Hạ là người của ta. Về sau nếu như không có chuyện đứng đắn, đừng vây quanh nàng loạn truyền, tự giải quyết cho tốt. Lê Dân chấn động sắc mặt biến được phá lệ xấu xí. hắn liếc nhìn mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc thần sắc Đường Tu. Thẹn quá thành giận nói, họ Đường, làm sao nơi nào đều có ngươi? Đừng tưởng rằng trước đây chúng ta ước định, ta gặp được ngươi nhất định phải đi vòng. Có tin ta hay không? Đường Tu cắt đứt hắn, nhàn nhạt hỏi, có tin hay không ngươi làm gì? Buộc ta ra tay với ngươi, hoặc là buộc ta đối với các ngươi Lê gia động thủ. Nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên thật dài đầu óc, đừng cho các ngươi Lê gia gây tai họa dẫn họa. Nói, Đường Tu lật tay nắm lấy Khang Hạ tay, hướng phía xa xa đi tới. Lê Dân chấn động sắc mặt không ngừng biến huyễn. Cuối cùng hắn nhìn Đường Tu cùng Khang Hạ rời đi bối ảnh. Trong ánh mắt toát ra không cam lòng thần sắc, hắn còn không có điều tra rõ ràng Đường Tu thân phận bối cảnh. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vịt con, ngươi cho Vu Chí gọi điện thoại. Đã nói chứng kiến Đường Tu ở nơi này cái thương trường, lấy Vu Chí đối với Đường Tu hận ý, chỉ sợ hắn hội ngựa không ngừng vó chạy tới trả thù. Lê Dân chấn động buông ra nắm tay, trong đầu nghĩ đến một cái mượn đao giết người đích phương pháp xử lý. Tức khắc thấp nói rằng, được, thanh niên kia gật đầu. Thương trường lầu 2, điện tử thương thành, Đường Tu lẳng lặng nắm Khang Hạ tay, hỏi, nghe người mới vừa ý tứ trong lời nói. Chắc là nhận thức Lê Dân Trấn tỷ tỷ chứ. Khang Hạ bị Đường Tu bắt dừng tay một khắc kia, Tiếu Dung sẽ không có yếu bớt quá. Nhất là Đường Tu câu kia, Khang Hạ là người của ta, càng làm cho nàng tâm lý giống như là ăn mật một dạng ngọt. Bây giờ nghe hắn hỏi, Khang Hạ vẻ mặt tươi cười nói ra, ừ, là biết hắn tỷ tỷ. Đường Tu cười nói, ngươi mới vừa nói con ruồi, là hắn đang đeo đuổi ngươi đi. Khang Hạ cười nói, truy cầu ta nam nhân rất nhiều, ta có thể cũng nhìn không thuận mắt. Ta cảm thấy cái này trên thế giới không có bất kỳ người đàn ông nào so với ngươi ưu tú hơn. Lão bản, mới vừa nhìn ngươi cùng Lê Dân chấn động bộ dạng, dường như cũng nhận thức và trước đây các ngươi sản sinh quá mâu thuẫn. Đường Tu cười nói, một điểm nhỏ mâu thuẫn, không có gì. Khang Hạ hiếu kỳ nói, nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Tu liếc nàng liếc mắt, nói ra, ta mới vừa đến Ma Đô thời điểm, ở Bách Yến Tửu Lâu cùng mấy vị bằng hữu cơm nước xong, bởi vì buồn chán, liền theo Trì Nam đi một chuyến sát vách thành thị, tham gia một hồi trong lòng đất xe tái. Ngay lúc đó đối thủ chính là Lê Dân chấn động, cùng với hắn từ Hồng Kông mời tới tay đua xe nhà nghề. Cuối cùng, ta thắng, hắn chẳng những thua tiền, còn bằng lòng ta một cái điều kiện. Về sau ta xuất hiện địa phương, hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Một chuyện khác là hắn cùng ta nhất cái đồng học có điểm mâu thuẫn. Mấy ngày hôm trước bởi vì bọn họ gặp phải, xảy ra điểm khóe miệng, hắn một cái người hầu bởi vì nói năng lỗ mãng, bị ta dạy dỗ một trận. Khang Hạ chợt cười nói ra, Lê gia ở Ma Đô xem như là rất có thế lực gia tộc. Mặc dù ngay cả top 10 đều không chen vào được, nhưng là coi là có thể. Gia tộc bọn họ sinh ý từ Lê Dân Trấn tỷ tỷ Lê Dân Đan tiếp nhận về sau, liền vẫn phát triển không ngừng. Ngược lại là cái này Lê Dân chấn động, điển hình phú nhị đại, con nhà giàu, thuộc về cái loại này bùn nhão không dính lên tường được nhân vật. Tỷ tỷ của hắn đều là hắn buồn giàu. Đường Tu cười nói, chứng kiến hắn đầu tiên mắt, ta liền biết hắn là con nhà giàu. Người như thế có loại bệnh chung, đó chính là cả người tản ra kim tiền khí tức. Coi như ta đối với xa vật phẩm trang sức không hiểu nhiều, nhưng hắn cái kia áo liền quần, ta dám nói đều sẽ giá trị vài vạn. Khang Hạ thấy buồn cười nói, lão bản, ngươi đây có thể nói sai rồi. Lê Dân Trấn cái kia áo liền quần ít nhất phải mấy trăm ngàn. cái này còn không có coi là trên cổ tay hắn đeo khối kia đan thơ bỗng nhiên đồng hồ đeo tay. Giá trị 100 vạn trở lên. Đường Tu cười nói, xem ra ta muốn thông dụng tri thức còn thật không ít. Khang Hạ cười đùa nói, đêm nay ngươi đem ta hầu hạ được rồi, ta dạy cho ngươi a. Ta nhưng là chuyên gia của phương diện này. Ha ha, Đường Tu nghe, hầu hạ, hai chữ. Lần nữa không kiềm hãm được nhớ tới cái kia mất hồn một đêm. Hắn là cái sinh lý nam nhân bình thường, tự nhiên cũng có phương diện kia nhu cầu. Chỉ bất quá, hắn là cái tùy tính làm người, không thích bị đến ước thúc. Hơn nữa bởi vì tiên giới vị kia đã từng phản bội qua nữ nhân của hắn, đưa tới hắn đối với nữ nhân đành đáy lòng có loại chống cự. Muốn liền muốn, bận tâm nhiều như vậy làm gì? Đường Tu đáy lòng vang lên cái thanh âm này, lập tức nhìn Khang Hạ ánh mắt cũng mơ hồ có chút biến hóa. Sau đó Khang Hạ mang theo Đường Tu ở Electronic City nhìn mấy nhà laptop, cuối cùng mua một cái Đường Tu coi như yêu mến, phối trí tối cao, giá cũng vượt lên trước 5 chữ số laptop. Lập tức hai người mang theo laptop bao đến lầu 4 cùng 5 tầng. Lầu 6 đi dạo đứng lên, nhà này cửa hàng tổng hợp trang phục cửa hàng, đều thuộc về cái loại này xa hoa lần cửa hàng. Rất nhiều đều là thế giới danh bài, trong đó giá cả càng làm cho Đường Tu có chút bất đắc dĩ. Kết quả, Khang Hạ đánh mua quần áo danh nghĩa, lại mua cho hắn vài bộ, liền giày vớ và nội y, đều mua cho hắn không ít, mà chính nàng, đi dạo hơn nửa ngày. Sững sờ là một kiện cũng không có mua, mà tính tiền thời điểm, mỗi lần đều là Khang Hạ cướp đài thọ, căn bản cũng không làm cho hắn xuất tiền túi. Tranh chấp một lần, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, Đường Tu cũng liền theo nàng đi. Cái kia, phía trước vẫn là nam trang tiệm, chúng ta đi nữ trang bên kia xem một chút đi. Đường Tu xem Khang Hạ còn phải tiếp tục vì hắn mua sắm mua quần áo dáng dấp, liền vội vàng nói. Khang Hạ nhìn một chút Đường Tu trong tay dẫn cái túi, cái này mới thỏa mãn gật đầu, cười nói, lão bản, ngươi biết, ngươi vóc người này chính là trời xanh móc treo quần áo, mặc quần áo gì cũng đẹp. Đường Tu cười khổ nói, không vuốt mông ngựa có thể chết à? Ngươi cho ta cầm món thời trang trẻ em qua đây, ta cam đoan không xuyên vào được. Ha ha, Khang Hạ cười duyên liên tục. Nửa giờ sau, Đường Khang Hạ rốt cục chọn món xinh đẹp váy liền áo về sau. Đường Tu đã trả sổ sách, liền bị Khang Hạ lôi kéo đi xuống lầu dưới. Không đi dạo, ngươi mới chỉ có mua nhất kiện. Đường Tu kinh ngạc nói. Khang Hạ cười nói, nhất kiện là đủ rồi, kỳ thực ta cũng không thiếu quần áo, tuy nói là lôi kéo ngươi qua đây mua sắm, chẳng nói để cho ngươi cùng tùy ý đi dạo một chút, có mua hay không y phục cũng không đáng kể đấy. Đường Tu cười nói, vậy được, cái kia chúng ta đi thôi. Thương Hạ cửa chính, Vu Trí đứng ở cách đó không xa đầu phố, dựa vào ở góc nhà hút thuốc lá. Hắn ánh mắt kia hiện lên hàn quang, không ngừng đảo qua cao ốc đại môn, mà ở phía sau hắn, 4 gã tinh tráng đại hán chỗ hông cổ nang nang, đều mang dao nhỏ, Trình Giã, các ngươi nhớ kỹ cho ta, không thể nhận mạng của hắn, nhưng nhất định phải thấy hồng, tiện đem nhất gân tay của hắn cho ta chọn. Vu Trí quay đầu, liếc nhãn phía sau một gã mang theo dây chuyền vàng đại hán, trầm nói rằng, Vu thiếu, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, tiểu tử kia dám đắc tội Vu thiếu ngài, chính là hoạt nị oai, ta nhất định đem gân tay của hắn cùng gân chân đều chọn, hảo hảo nhường cho thiếu ngài chút giận một chút. Vu Trí gật đầu nói ra, tuy là cao ốc bên ngoài lượng người đi rất lớn, nhưng cũng không cần lo lắng, các ngươi động tác nhanh lên một chút, sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, ta ở cục công an cũng có người quen, đến lúc đó có thể đem các ngươi kiếm xuất hiện. Các huynh đệ tỉ muội đem phiếu đề cử cùng vé tháng đầu đứng lên a hát. Ngày mai bắt đầu Tĩnh Dạ bắt đầu còn vé tháng tăng thêm khoản nợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.